Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 138. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, Trịnh Thanh, con gái của vợ cả Trịnh Gia, nhậm chức giám đốc phân bộ hải ngoại, đao to búa lớn kết hợp đồ ăn kinh điển của đường các Trung Quốc với đồ ăn Tây, đưa ra khái niệm ẩm thực sáng tạo kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Một bước thay đổi thế suy sụp của Trịnh gia tui rằng con trai vợ hai vợ ba của Trịnh gia đều khó chịu Trịnh Thanh. Có điều cô ấy là trưởng nữ con vợ cả, cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất của Trịnh gia. Hiện giờ lại vực dậy sự hưng thịnh của Trịnh gia lần nữa. Bọn họ không thể không trả lại vị trí tổng giám đốc Trịnh gia cho cô ấy à? Trừng trừng rất thích vị nữ tổng giám đốc Trịnh gia này. Chỉ là nghe nói nhà hàng bọn họ đã cải tiến, đồ ăn đều rất ngon. Chi nhánh đầu tiên của đường các ở Hoa Quốc ngay lập tức được mở ở trung tâm thương mại Tụ Thượng, liên tục trong một tháng, ngày ngày đều đầy ấp, bốn dĩ là không đặt được chỗ ngồi. Bây giờ cô cầm thẻ đen của Tạ Chi Hành, có thể thoải mái ăn một bữa rồi. Ha ha, Hạ Trừng Trừng đi tới cửa đường các, từ xa đã nhìn thấy hàng người dài đang xếp ở cửa. Cô đứng ở cuối hàng, đang định lấy thẻ đen ra, lại nghe được một thanh âm cực kỳ quen thuộc. Em gái tốt của tôi. Sao cô lại đứng ở chỗ này? Hạ Trừng Trừng quay đầu lại, nhìn thấy rất rõ ràng Diệp Thi Văn đi cùng mấy tiểu thư hào môn đang đứng ở phía sau. Trợ lý bên cạnh Diệp Thi Văn còn khiêng một cái máy quay, dường như là đang phát sóng trực tiếp cho Diệp Thi Văn. Hạ Trừng Trừng theo bản năng đeo khẩu trang lên, nhưng khán giả trong buổi livestream lập tức nhận ra cô. Đây không phải là Hạ Trừng Trừng sao? Sao lại xuất hiện trong phòng livestream của Văn Văn? Sao cô ấy lại ăn mặc nghèo túng như vậy, chỉ tùy tiện mặc một bộ đồ gia đình rồi lập tức đi ra sao? Đã lâu không thấy cô ấy xuất hiện trên màn ảnh, không phải là bị phong sát chứ? Ha ha ha, đáng đời, ai bảo cô ấy luôn bắt nạt chúng ta? Diệp Thi Văn nhìn trang phục cực kỳ giản dị của Hạ Trừng Trừng, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Em gái, sao em lại ăn mặc như vậy mà ra ngoài? Cũng quá mất mặt Hạ gia chúng ta rồi, để cho người khác nhìn thấy. Còn tưởng rằng Hạ gia chúng ta bắt nạt chuyện ăn mặc của em. Hạ Trừng Trừng nghi ngờ cúi đầu, nhìn lại mình một chút. DTV quả thật trang phục của cô rất bình thường, quần áo thể thao đơn giản, sạch sẽ, chỉ là ống quần dính chút lông tơ của Quang Tông. Bộ đồ thể thao này của nhà D rất khiêm tốn, ngay cả logo cũng không nhìn thấy, nhưng giá của nó cũng không hề khiêm tốn. Lúc Hạ Trừng Trừng thay quần áo quét mắt lên mắt giá, đại khái là 6 con số. So với một thân váy ngắn màu đen có mảnh sáng bóng của Diệp Thi Văn ở trước mặt, quả thật có vẻ hơi nghèo túng một chút. Hệ thống nhảy ra ngay lập tức, ký chủ, cô ta mới nghèo túng, cả gia đình cô ta đang ở trong một căn hộ nghèo nàn. Đồ trên người của cô rõ ràng là kiểu mới mùa thu của nhà D, hơn 10 vạn. Còn của cô ta là hàng nhái mùa hè nhà họ Hát, vốn dĩ mấy đồng nát cũng không đáng. Hàng nhái, Hạ Trừng Trừng có hơi kinh ngạc. Nhà họ họ là hào môn, không thể thiếu một bộ quần áo cho Diệp Thi Văn được. Hệ thống, ồ, tôi đã kiểm tra hồ sơ giao hàng của nhà hát, bộ váy đen sáng bóng này loại có số lượng giới hạn toàn cầu, chỉ có một chiếc. Lúc trước lúc đi kết quốc xong, Diệp Thi Văn rất thích, cũng bày tỏ sự yêu thích trên Weibo, đại khái là muốn thương hiệu tặng cô một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, bộ trang phục này sau lần trình diễn đầu tiên được đưa đến Ngự Lâm Uyển. Lúc đó cô đã nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng được, ngay lập tức giữ lại. Hạ Trừng Trừng nhướng mày, ở trong đầu hỏi hệ thống. Cô ta sẽ không mua hàng nhái chất lượng cao chứ? Hệ thống, cũng không đến mức như vậy, cùng lắm có thể là cô ta ngu ngốc, tìm mua một cái thay thế, lừa gạt. Cách chương.